Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chân Chân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nói, anh đừng chớp mắt, em sẽ biểu diễn bí mật của em cho anh xem. Nói xong, Kiều Chân Chân động ý niệm, biến mất tại chỗ. Một giây sau, cô lại xuất hiện. Tống Cần giật mình ngồi dậy trên giường, trợn tròn mắt, há hốc mồm nhưng không nói nên lời. Kiều Chân Chân nhìn anh, xòe lòng bàn tay ra, đột nhiên một quả táo xuất hiện trong tay cô. Kiều Chân Chân đưa nó cho Tống Cần, nói. Anh vẫn luôn nói táo ở nhà ăn ngon, bên ngoài không mua được. Đúng là không mua được, vì đây là táo em trồng trong trang trại không gian. Sau đó, Kiều Chân Chân giải thích về trang trại không gian của cô, còn lấy nhân sâm và linh chi ra chứng minh cho Tống Cần xem. Kiều Chân Chân tiếp tục nói. Em dựa vào không gian mới trốn thoát khỏi tay đặc vụ nhưng cũng bỏ lỡ cuộc giải cứu của các anh. Vì em trốn trong không gian, không thể cảm nhận được tình hình bên ngoài. Đến khi em ra ngoài thì các anh đã đi rồi. Em chỉ có thể tùy tiện tìm một hướng đi, sau đó đi đến ngôi làng đó gọi điện cho anh. Những chuyện sau đó, anh cũng biết rồi. Cả sự việc đã vượt quá phạm vi nhận thức khoa học. Tống Cần ngây người hồi lâu nhưng dù sao thì như vậy vẫn tốt hơn là Kiều Chân Chân là đặc vụ. Vì vậy, Tống Cần nhanh chóng chấp nhận thực tế khó tin này. Có thể cho anh xem cái không gian mà em nói không? Đưa người vào trong ư? Em chưa thử bao giờ. Nói xong, Kiều Chân Chân nắm lấy tay Tống Cần, động ý niệm. Tuy nhiên, chỉ có một mình cô xuất hiện trong không gian, Tống Cần không vào được. Tống Cần ở bên ngoài thấy Kiều Chân Chân một lần nữa biến mất trước mắt mình. Rõ ràng biết cô sẽ nhanh chóng xuất hiện nhưng trong lòng không khỏi hoảng hốt. Cứ như thể Kiều Chân Chân sắp biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Vì vậy khi Kiều Chân Chân xuất hiện trở lại, Tống Cần lập tức nắm chặt lấy đôi tay của Kiều Chân Chân, cảm nhận được hơi ấm trong tay. Tống Cần mới thấy tinh thần ổn định hơn một chút, anh ta nói nhỏ, Vân Mộng Hạ Vũ. Sau này đừng đột nhiên biến mất trước mặt anh như vậy nữa. Kiều Chân Chân nghĩ thầm, không phải anh muốn xem sao? Xem ra là không thể đưa người vào, chỉ có một mình em vào được. Kiều Chân Chân nói một cách tiếc nuối, không sao, anh chỉ tò mò thôi. Sau đó, Kiều Chân Chân lại nói, còn về việc tại sao em nói được tiếng Anh thì điều này lại liên quan đến một bí mật khác của em. Vất vả lắm mới chấp nhận được thực tế, trái tim vừa rơi xuống bụng lại bị một câu nói của Kiều Chân Chân nhắc lên. Em, rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật? Bí mật cuối cùng, thực ra, em không phải là Kiều Chân Chân thực sự, em đến từ 40 năm sau. Kiều Chân Chân kể lại chuyện xuyên không của mình, tuy nhiên chuyện này không có bằng chứng vật chất nào chứng minh được, nhưng Tống Cần lại lập tức tin tưởng. Trước và sau khi anh học đại học, Kiều Chân Chân có gì khác biệt? Không ai có quyền phát biểu hơn Tống Cần. Anh cũng từng thắc mắc, tại sao Kiều Chân Chân lại thay đổi lớn như vậy? Còn tưởng cô vì sợ anh học đại học sẽ bỏ cô mà thay đổi. Nhưng bây giờ cuối cùng cũng biết được lý do thực sự, hóa ra họ căn bản không phải là một người. Tống Cần, vậy cô ấy thì sao? Em cũng không biết, có thể, đến thế giới của em, cách chương.